ai yêu ai, chương 121, phóng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thiên Vi lại nói tiếp, vị này từ nhị tiểu thư cũng là một vị truyền kỳ nhân vật đời trước, Quan Tố Y cùng nàng chưa từng gặp mặt, lại có thể thường xuyên nghe thấy của nàng nghe đồn, thả tất cả đều là thừa nhận, toàn vô chửi bới. Nàng ngỡ có một ngày sửa sang lại tổ mẫu bản thảo, cảm động và nhớ nhung tổ mẫu tang phu sau kiên quyết không chịu tái giá, trải qua thiên tân vạn khổ đem chính mình phụ thân giáo dưỡng thành tài, liền viết nhất thiên văn chương lấy chỉ kỷ niệm. Nên văn từ tảo hoa lệ, cảm tình chân thành tha thiết, đem tổ mẫu trung trinh phẩm chất đại thêm nhuộm đẫm, rất nhanh ngay tại Yến Kinh trong thành tin đồn mở ra. Lúc ấy từ Quảng Trí đã đứng hàng công khanh thực quyền nắm, ngầm đẩy mấy đêm, từ nhị tiểu thư cũng thì càng thêm thanh danh văn hoa, thuận lý thành chương vào cung, che chiêu nghi, không ra một năm lại sách vì hoàng hậu. Sau nàng lại viết nhất thiên dạy trong cung tần phi như thế nào thải tập. Cổ thánh tiên hiền, văn vẻ, này ngôn này đi dần dần bị quý nữ nhóm dẫn vì điển phạm. Đi lên phượng vị sau, của nàng rất nhiều ngôn luận bị biên soạn thành sách chung quanh truyền lưu, vì thế được gọi là nữ giới, ý là nữ tử ngôn hành chi giới luật, mặc dù ở hạ tầng dân chúng chung pha chịu mâu thuẫn, lại thập phần chịu thượng tầng huân quý tôn sùng, nhất là tư tưởng thù cựu lạc hậu nho sinh, quả thực đem tiêu chuẩn, mệnh trong tộc nữ tử nỗ lực thực hiện không tha. Nữ giới, được xuất bản không biết sát hại bao nhiêu vô tội nữ tử, mà Quan Tố Y đúng là trong đó một cái, lại như thế nào đối vị này từ nhị tiểu thư có hảo cảm. Nàng trượt đi đạt đạt đi qua đi, hướng nàng sao chép sách lý xem. Từ nhị tiểu thư châm hoa chữ nhỏ quả thật viết xinh đẹp, lại nhân thận trọng, chưa bao giờ xuất hiện lỗi chính tả, cuối cùng còn có thể dùng huân hương đem trang bì huân nhất huân, mở ra sau chẳng những cảnh đẹp ý vui, càng thấm vào ruột gan. Nàng tự hào thải vi tán nhân, mỗi sao một quyển sách sẽ ở mặt trang lạc một cái khoản, dần dần đánh ra một ít danh dự. Trong kinh rất nhiều nhà cao cửa rộng đệ tử chiếu sáng muốn đặt hàng nhất sách. Thải vi tán nhân, viết tay bản, nàng cũng liền một tháng viết hai cuốn, lấy đến thư tư lý bán. Vạn không dự đoán được đời trước quý là quốc mẫu từ nhị tiểu thư, đời này nhưng lại lưu lạc đến chết sách sống qua bộ, thật sự là vận mệnh đảo ngược, thế sự vô thường a. Quan Tố Y một mặt than thở, một mặt cẩn thận quan sát của nàng hình chữ cùng tự ý, quả thật có xuất sắc chỗ, phi lãng hư danh. Bên kia Thánh Nguyên Đế xem thôi sách vì không thể tra, lắc lắc đầu. Tài tử phần lớn thanh cao cao ngạo, tài nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phát giác này không thông viết văn cửu lê tộc đại hán nhưng lại đối chính mình viết tay bản lộ ra khinh thường thái độ, từ nhã ngôn cũng chính là từ nhị tiểu thư, khẽ cười nói. Vị nhân huynh này nhưng là đối tiểu nữ chữ viết có cái gì chỉ giáo. Thánh Nguyên Đế tính tình so với phu nhân còn muốn ngay thẳng, lúc này liền nói. Người này chữ viết trích cụ này hình, không thấu đáo này thần, càng không có nửa phần khí khái. Nhìn xinh đẹp nghe cũng hương, lại đến cân nhắc lại trống không một vật, thực tại chán nản thật sự. Ngươi này mãng hán làm sao nói chuyện, từ nhã ngôn tỳ nữ mới vừa rồi ở bên ngoài mua này nọ, vừa bước vào điếm môn chợt nghe gặp có nhân chửi bới nhà mình tiểu thư, lập tức tiến lên sạc thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có biết hay không trong kinh bao nhiêu thế gia đệ tử nguyện ý tiêu phí số tiền lớn đặt hàng tiểu thư nhà ta viết tay bản. Ngươi nếu không có kiến thức sẽ không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Thứ này cũng có người tiêu phí số tiền lớn đặt hàng. Thánh Nguyên Đế đôi lông mày cao gầy, có vẻ phi thường giật mình, cuối cùng xem kia từ nhị tiểu thư liếc mắt một cái, giật mình nói. Sợ là ý không ở trong lời. Cuối cùng câu này chẳng những đem tỳ nữ khí tạc, cũng làm từ nhị tiểu thư lửa giận tùng sinh, đầu ngón tay vi đầu. Nàng lấy lại bình tĩnh, thở dài nói. Ta thay ngươi giải vây trước đây, ngươi lại nói nhục ta ở phía sau, xin hỏi vị nhân huynh này, ta có từng đắc tội quá ngươi? Thánh Nguyên Đế nhức đầu, nghi hoặc nói. Nói vài câu lời nói thật chính là nhục ngươi sao? Vậy coi như ta không nói đó là. Quan Tố Y, phốc suy. Một tiếng phun cười, gặp từ nhị tiểu thư tỳ nữ ngoan trừng chính mình liếc mắt một cái, vội vàng nhiễu đến hốt nạp nhĩ phía sau chạm định. Nàng xem như đã nhìn ra, người nọ là thực ngay thẳng, cũng là thực tục tằn, nếu không sẽ không đem này chủ tớ hai người tức chết đi được, chính mình còn không minh không bạch. Khó trách Diệp Chân đãi ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cũng chưa có thể như nguyện, thật sự là hắn rất không hiểu nghiền ngẫm người khác tâm tư, lại càng không hiểu được chiếu cố người khác cảm thụ. Nhưng mà nghĩ lại một chút, hắn tài cán vì chính mình làm được hiện tại như vậy, đã đúng là không dễ. Phát hiện phu nhân hướng chính mình phía sau tránh thoát đến, Thánh Nguyên Đế theo thói quen xoa khai hai chân, bày ra bảo hộ tư thái. Cùng hắn ngay mặt tương đối từ nhã ngôn đầu tiên cảm nhận được hắn rồi đột nhiên ngoại phóng cao ngất khí chàng, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Nàng mơ hồ ý thức được người này có lẽ không phải bình thường quân hán. Người nói đúng vậy, của ta tự sát thực thiếu vài phần khí khái, nhưng nữ tử bắp thịt hữu hạn cũng là không làm sao được. Nàng buông tha cho cùng tranh biện ý tưởng, hướng chủ quán xua tay. Trưởng quầy, mau chút kiểm tra thực hư đi. Chủ quán kinh doanh thư tứ nhiều năm cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo, bằng lương tâm nói, từ nhị tiểu thư tự so với không thể đương thời mọi người, nhưng ở nữ tử giữa xem như bạt vị gia đàn, mua về nhà chân quý cũng không tính mệt. Này mãng hán nên sẽ không cùng này bồi hồi phụ cận nho sinh bình thường, muốn mượn này hấp dẫn từ nhị tiểu thư chú ý đi. Mỹ nhân chính là dễ dàng chiêu họa a, hắn vừa tư điểm, chợt nghe đối phương không thuận theo bất nạo nói. Đều không phải là nữ tử bắp thịt hữu hạn, là ngươi không luyện đến ra thôi. Ta chỉ biết có một người thắng ngươi vạn lần, Từ Nhã Ngôn vừa ngủ lại đi hào thắng tâm lại bị kích phát nhíu mày hỏi. Nga, cuối cùng là vị ấy tài cao, quan gia đích tiểu thư, ta phu nhân, Thánh Nguyên Đế yên lặng ở trong lòng thêm một câu, Từ Nhã Ngôn tìm tòi nghiên cứu biểu tình nháy mắt đạm đi, cười như không cười nói. Là nàng, ngươi thấy tận mắt của nàng tử. Thánh Nguyên Đế chưa quên chính mình hiện tại chính là một gã bình thường quân hán, làm sao có tư cách chính mắt nhìn thấy phu nhân bút tích thật. Nếu trước mặt mọi người thừa nhận, chẳng phải là phá hư nàng thanh danh. Chỉ có thể không tình nguyện lắc đầu, Từ Nhã Ngôn cười đến càng phát ra khinh miệt, ký chưa thấy qua tại sao thắng ta ngàn lần vạn lần cách nói. Quả nhiên là á thế đạo danh đồ đệ, khắp nơi đều có nhân giúp đỡ tạo thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời hứng thú đần độn lắc đầu, không bao giờ nữa đi quan tâm đối phương. Thánh Nguyên Đế đối người bên ngoài cảm thụ không chút nào để ý, lại cực làm trọng thị phu nhân tất cả thấy nàng giống nhau thực khinh thường phu nhân, mày rậm liền thụ đứng lên, đang định tiến lên lãnh giáo, đã thấy phu nhân giả dạng mà thành tiểu lang thử lưu một tiếng theo chính mình nách hạ chui ra đến, hướng trên quầy nhất nằm úp sấp cả người như là không có xương cốt bình thường, trên mặt càng bày biện ra một loại bĩ lý bĩ tức giận biểu tình. Vậy ngươi gặp chưa thấy qua quan gia tiểu thư tự nhi? Nàng ngữ mang khiêu khích, Từ Nhã Ngôn phản ứng cực nhanh từ từ nói. Tự nếu như nhân, khí khái giai hối cho bút pháp bên trong, đổ xuống cho nét mực ở ngoài, cuồng ngạo người chữ viết cũng ngạo, đạm bạc người chữ viết cũng đạm. Kia giảm thì có thể vô cớ đổi đi lựa ông, gọi hắn thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường, không chỗ nhưng đi thật là nhục này môn phong, hủy này danh dự gia đình, nãi nhất lỗ mãng luống cuống người. Của nàng tự cuối cùng như thế nào ta không xem cũng thế. Vậy ngươi cũng biết nàng vì sao đuổi đi lữ ông, ngươi thì như thế nào biết không là lữ ông phạm sai lầm trước đây có nhục nhã nhặn đâu. Chẳng lẽ lữ ông so với nàng văn danh càng tăng lên, đó là chiếm để ý nhất phương sao? Quan Tố Y đốt đốt ép hỏi, vậy ngươi làm sao biết việc này định là lữ ông có sai? Từ Nhã Ngôn hỏi lại, ta tất nhiên là biết, ngươi như thế nào biết, có cái gì bằng chứng, nói ta biết chính là ta biết, ta mẹ nó chính là biết như thế nào đi. Quan Tố Y một bàn tay chống nạnh, một bàn tay đặt ở trên quầy, hai chân ngẫu nhiên run run hai hạ, đem cái xảo quyệt đùa giỡn bắt phố phường vô lại suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Này thật đúng là, thư sinh gặp binh, hữu lý nói không rõ, Từ Nhã Ngôn bị tức ngã ngửa, hơn nữa ngày phun không ra nói. Nàng kia thì nữ xông lên trước sẽ sạc thanh, đã thấy này lưu manh dơ lên quyền đầu huy huy, một bộ muốn đánh cái bộ dáng, chỉ phải phẫn nộ câm miệng. Các nàng cùng, quân, vì nữ tử, sao hảo cùng một danh nam tử bên đường tư đánh, truyền đi ném tử cá nhân. Cuối cùng vẫn là chủ quán xem bất quá mắt cầm lấy chổi lông gà trách mắng. Từ đầu tới vô lại, chạy đến trong điếm quấy giày của ta khách nhân. Lăn, chạy nhanh cút cho ta. Chấm chấm, Quan Tố Y hướng Từ nhị tiểu thư thử nhe răng, thế này mới lôi kéo hốt nạp nhĩ bay nhanh chạy ra đi, trên mặt nhộn nhạo sán lạn tươi cười, trong lòng tràn đầy đều là ánh mặt trời cùng mưa móc, chỉ cảm thấy cả vật thể thư sướng, thần thanh khí sảng. Nguyên lai đỉnh người khác khuôn mặt làm phóng, đãng không kềm chế được chuyện, đúng là như vậy thống khoái. Khó trách có một câu tên là, theo thiện như đăng, theo ác như băng, kiên trì làm việc thiện ngàn nan muôn vàn khó khăn, học cái xấu lại chỉ tại sớm chiều trong lúc đó. Thánh Nguyên Đế nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng thần thái bay lên khuôn mặt chính mình cũng đi theo nở nụ cười. Ở Từ Nhã Ngôn xem ra, này tiểu lang định là bộ dạng đáng ghét. Nhưng mà với hắn mà nói, trên đời không nữa so với phu nhân càng đáng yêu nữ tử. Đoan trang cũng tốt, giảo hoạt cũng thế, thậm chí ngay cả nàng chơi xấu bộ dáng, đều có thể thật sâu đả động hắn tâm, gọi hắn mê muội không thôi. Hai người ha ha cười chạy ra thật xa, ở một chỗ hồn đồn quán tiền dừng bước. Đói bụng, đi ăn một chút gì? Quan Tố Y dùng ngón tay cái so đo, đi, Thánh Nguyên Đế phát nàng bả vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nghênh ngang đi qua đi, xoa khai hai chân ngồi ở ghế đầu thượng, chăm miệng một lời nói. Lão bản, đến hai chén hồn đồn, được rồi, khách quan chờ tiểu nhân lập tức tới ngay. Lão bản cười hì hì đồng ý, bất quá một lát liền bưng lên hai chén mạo hiểm nhiệt khí, biểu hành thái hồn đồn. Quan Tố Y xốc lên một cái hồn đồn thổi thổi, sau đó nhét vào miệng Tế ăn, trên mặt lộ ra trở về chỗ cũ biểu tình. Hôm nay thực khoái hoạt, nói là hai đời tới nay nhanh nhất sống một ngày cũng không đủ. Nàng phạm rất nhiều, từng muốn làm cũng không có khả năng chuyện. Nàng bạo thô tục, nếu để cho tổ phụ nghe thấy chắc chắn giận tím mặt tiện đà thi triển ra pháp, nhưng nàng tuyệt không hối hận, ngược lại ý do chưa hết. Thay đổi gương mặt ra, vứt bỏ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, nguyên lai nàng cũng có thể quá như vậy tùy ý, nàng cảm giác chính mình giống nhau đẩy ra nhất phiến cực kỳ nguy hiểm đại môn, cũng hoặc là trượt vào mộ cái vọng không thấy để vực sâu, nếu theo đuổi đi xuống, tất hội làm tâm kính bị long đong. Không được, Trích Ngoạn lúc này đây là đủ rồi, nhân không thể vô hạn chế phóng túng chính mình, nếu không tất hội sa đọa. Nàng âm thầm báo cho chính mình, lòng tràn đầy vui mừng nháy mắt tiêu tán, nhưng là chống lại chén lớn ăn canh, mồm to ăn hồn đồn hốt nạp nhĩ, lại lần nữa khoái hoạt đứng lên. Người này sợ là không biết chính mình với ai chạy một đường, lại cùng ai cùng nhau ăn quán ven đường đi. Ngày sau giáp mặt nói cho hắn, thế nào cũng phải gọi hắn lộ ra không dám tin lại thất bại không thôi biểu tình. Nghĩ như vậy, nàng lấy quyền để môi cười trộm đứng lên, lại nghe bên cạnh người nọ không nhanh không chậm nói. Phu nhân, ngài hôm nay ngoạn khả cao hứng, cách chương.